Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 296, Trùng Nữ Nguy Hiểm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Vô Thượng Thần Phủ bên trong Trùng Nữ đang ở dụng tâm tu hành thập tam 14. Lượng cái đồ đệ, cũng là như thế, toàn bộ động phủ trong vòng, lâm vào một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên. Cốc cốc cốc, một trận thanh thúy đánh cửa đá thanh âm, làm cho cả động phủ vang dội lên. Vô Thượng Thần Phủ ở hôm nay đã sẽ không có học viên dễ dàng tiến đến. Huống chi, hiện tại vẫn là ban đêm. Kia có thể tới nơi này người, nhất định đều là có quan trọng sự tình người. Liền ở ngay lúc này, Trùng Nữ cùng thập tam 14 đồng thời mở hai mắt. Các nàng hy vọng là Trường Không Vô Kỵ phương diện tin tức tốt. Ngay sau đó, cơ hồ không phân trước sau, đều đi tới trước cửa. Ầm ầm, Vô Thượng Thần Phủ cửa đá mở ra ở mọi người chờ mong bên trong. Một cái làm đoàn người vui sướng cơ hồ muốn khóc thút thít thân ảnh xuất hiện ở các nàng trước mặt. Trường Không Vô Kỵ ăn mặc một thân rời đi thời điểm tường vân quần áo, cười ha hả đối Trùng Nữ nói, như thế nào, có phải hay không rất muốn ta a? Ở ngay lúc này, sở hữu nữ nhân bao gồm hai đồ đệ đều điên cuồng. Vô Kỵ, ngươi không có việc gì? Vô Kỵ ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Ô ô ô, sư phó, từng tiếng kêu gọi truyền đến sau. Trùng Nữ đồng thời động tác, dục muốn phía sau tiếp trước, nhào vào Trường Không Vô Kỵ trong lòng ngực. Nhưng là lúc này, có một người là bất đồng, đó chính là thỏ con. An Kỳ Vi Vi cũng mặc kệ sẽ bại lộ thân phận ở thập tam 14 lượng người trước mặt. Nàng ở một trận sương khói chung xuất hiện ở mọi người phía trước. Trùng Nữ vốn đang cho rằng nàng sẽ tranh đoạt ôm ấp, chỉ là không nghĩ tới chính là nàng đôi tay đột nhiên mở ra, đem mọi người cường thế ngăn cản ở nàng phía sau. Trong miệng càng là lớn tiếng nói, không cần tới gần hắn, hắn cùng cái kia hồ ly tinh giống nhau, không phải người, là yêu, hơn nữa vẫn là đại yêu. Hắn cũng không phải Vô Kỵ. Cái gì? Đại yêu? Trùng Nữ tức khắc kinh hô không thôi. Thập tam 14 lượng người cũng không kịp kinh ngạc cảm thán An Kỳ Vi Vi sự tình. Thập tam hoàng tử càng là đầu tàu gương mẫu, rút ra trong tay binh khí, một mình đối mặt vị này đại yêu, đem Trùng Nữ cấp canh giữ ở phía sau. Đừng vội thương ta sư nương nhóm, na tương đương ta nói ta hồ ly tinh, như thế nào sẽ chết ở các ngươi trong tay đâu. Nguyên lai, thế nhưng có một cái bảo yêu ở chỗ này. Thực hào, nếu là đem ngươi thu ở dưới háng, nhất định phải so với kia hồ ly tinh càng mỹ diệu ba phần. Trường Không Vô Kỵ thập phần tà ác nói. Hắn lực lượng cũng vào giờ phút này lao nhanh gào thét mà ra. Đồng thời, ầm ầm ầm, một trận chấn động vang lớn dưới, phía sau cửa đá nháy mắt liền đóng cửa lên. Vô Thượng Thần Phủ ở ngoài không thể biết được trong đó có hết thảy. Người này vốn dĩ bộ dạng, tự nhiên cũng hiện hóa ra tới. Lại là một cái nửa người nửa thú mị yêu tương đương có được 6 con mắt quái vật chủng tộc. Thực lực của hắn cũng là áp chế Trùng Nữ cùng thập tam 14 đám người. Thập trọng thiên đỉnh phong cực hạn, một chút đều không hàm hồ. Thậm chí còn cho người ta một loại cảm giác, chỉ sợ là nơi này lúc trước đệ nhất vũ văn thần thông đều xa xa so ra kém hắn. Cái này không xong, cửa động bị hắn lấp kín, chúng ta chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Tiếu Minh Nguyệt nhíu mày nói đến. Không phải sợ, chúng ta chúng tỉ muội ở bên nhau, đồng sinh cộng tử. Âu Dương Yên Nhiên thập phần khí phách nói đến. Ở ngay lúc này, nàng thế nhưng có Trường Không Vô Kỵ ba phần kiên nghị khí độ, có thể thấy được nàng là cỡ nào thích Trường Không Vô Kỵ. Bất quá này thực hảo, vốn đang sẽ sợ Trùng Nữ cũng sôi nổi bình tĩnh xuống dưới, lấy đồng dạng kiên nghị ánh mắt, căm tức nhìn vị này mị yêu quái vật, tuyệt không khuất phục sợ hãi. Ha ha ha, các ngươi này đàn nữ oa oa, thật là các đều không tồi a. Rằng thật sự, so với hồ ly tinh, tựa hồ các ngươi càng như là hồ ly tinh. Không sợ, xác thật không cần sợ. Ta sẽ hào hào yêu thương của các ngươi. Mị yêu lại lần nữa tà ác nói. Đôi tay, vào giờ phút này nhanh chóng động tác lên. Một cổ tuyệt đối lực lượng cường đại, ở hắn trước người hình thành. Chỉ cần rơi xuống, mọi người chỉ sợ tất cả đều đến bị đánh ngã không thể. Chúng nữ đảo cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi vận chuyển công lực, dục muốn phản kháng chi. Nhưng là tại đây phía trước, thập tam hoàng tử dẫn đầu động tác, hỗn nguyên ngũ hành đạo kiếm quyết. Gia hỏa này tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng là hắn lực lượng lại là nơi này mạnh nhất. Bảo kiếm lăng không dựng lên, hỗn nguyên ngũ hành thần mạch lực lượng ở phía trên nhanh chóng lưu chuyển dung hợp một chỗ, hình thành thập phần cường hãn kiếm đạo công kích. Đồng thời, hắn cũng lớn tiếng nói đến: "Chư vị sư nương, mang ta muội muội cùng nhau trốn vào phía sau thạch thất. Nơi đó có kết giới, hẳn là có thể phòng hộ nhất thời canh ba." "Không được, như thế nào có thể làm ngươi một người đối mặt hắn?" "Đúng vậy, đối phương lực lượng quá cường, so với vô kỷ đều không kém bao nhiêu." Trung nữ nhíu mày lắc đầu, không nghĩ làm 8 tuổi thập tam hoàng tử một mình bên ngoài. Nhưng là giờ phút này, thập tam hoàng tử thập phần bá đạo nói: "Ta là nơi này duy nhất nam nhân, cũng là nơi này mạnh nhất người. Các ngươi không cần lo cho ta, trốn đi, chờ hạ tranh đấu thanh âm nếu là truyền ra đi, khẳng định sẽ có người tới cứu chúng ta." Chính là ngươi tương đương, Sở Hoàn Nhi còn tưởng kiên trì, nhưng là mặt sau Yên Nhiên đã bế lên thập tứ công chủ, lôi kéo chúng nữ về phía sau bỏ chạy. "Thập tam cách làm là đúng, chúng ta liền tính ra tay cũng căn bản vô dụng, chạy vào thạch thất đi." Chúng nữ vào giờ phút này liều mạng thoát đi, nhưng là phía sau mị yêu cũng không phải là bài trí. Chỉ thấy hắn khóe miệng một phiết, thập phần khinh bỉ nói: "Cái kia tiểu kết giới như thế nào nề hà ta? Đến nỗi thanh âm, các ngươi cho rằng này động phủ đại hình kết giới hả? Còn có thể truyền đi ra ngoài sao?" Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, hắn khổng lồ lực lượng đã bạo hướng mà xuống, thẳng đến thập tam hoàng tử đánh tới. Chảm tương đương, thập tam hoàng tử khí phách một giống, hỗn nguyên ngũ hành nói kiếm lóng lánh ngũ thải quang mang, nghịch thiên thẳng thượng, oanh, vô thượng thần phủ nội, quả thực giống như thiên lôi cuồn cuộn, vô biên lực lượng nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ. Mị yêu lực lượng xác thật không phải thập tam hoàng tử có thể chống lại. Hắn cả người giống như sao băng giống nhau, phốc tương đương một chút cuồng phun hiến máu chung, bay ngược đi ra ngoài. Bàng bạc lực lượng tự nhiên cũng áp bách tới rồi trùng nữ trước mặt. Liền ở ngay lúc này, Diệp Ngọc Xấu thân hình chợt lóe, nét tung bay tới rồi phía trước nhất. Luân hồi kiếp, đây là Diệp Ngọc Xấu mạnh nhất thủ đoạn. Lúc trước vừa mới tiến vào huyền vũ cảnh thời điểm, liền dùng này nhất chiêu, ngạnh kháng thất trọng thiên ngự thú tông môn cao thủ. Hôm nay, nàng đã tới rồi tam trọng thiên. Luân hồi kiếp lực lượng, có thể nói là luân phiên mấy lần nhiều. Từ từ từ, ở một trận kịch liệt quái dị thanh âm dưới, sở hữu dư thừa lực lượng đều bị Diệp Ngọc Xấu mạnh mẽ nạp vào thần thông trong vòng. Toái thương tương đương, luân hồi nạp lực sau, cho là toàn diện phản giết toái trời cao tuyệt học. Nhưng là công pháp vừa mới vận hành một nửa, Diệp Ngọc Xấu liền khóe miệng màu đỏ tươi chảy xuôi ra tới. Quả thật, nàng lực lượng tăng lên, nhưng trước mắt người cũng không phải bảy trọng cao thủ có thể so sánh đi. liền tính là dư ba, cũng làm nàng vô pháp tiêu hóa. Thân bị trọng thương, sư tỷ Yên Nhiên cùng Tiếu Minh Nguyệt là động thủ nhanh nhất. Một cái ôm lấy Diệp Ngọc Sấu, một cái ôm lấy Thập Tam Hoàng Tử, lợi dụng cái này hấp thu hết thảy lực lượng thời điểm. Các nàng toàn bộ tiến vào thạch thất bên trong. Ha ha ha, cái này kết giới không giúp được các ngươi bao lâu. Mị Yêu ở bên ngoài lớn tiếng kêu la, đôi tay cường công cửa đá, kết giới lực lượng không ngừng bị suy yếu. Tình trạng thật đúng là tuyệt địa. Bên ngoài quả nhiên là nghe không được. Đáng giận a, Thập Tam Hoàng Tử phẫn nộ nói đến. Không được, chúng ta liền tự sát cũng không thể làm hắn thực hiện được. Yên Nhiên quyết tuyệt nói đến. Mặt khác chúng nữ cũng là đồng dạng thần sắc, nhưng là vào lúc này, trọng thương Diệp Ngọc Sấu phảng phất hạ thiên đại quyết định giống nhau nói, không cần tự sát, ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.